Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 nhân tính. Từ trạm xăng dầu sau khi rời khỏi, đi trước khóa Hải Đại Kiều trên đường, trước nửa đoạn thực bình tĩnh, vòng thành quốc lộ nguyên bản liền rất ít có người đi. Mặt thế đột nhiên buông xuống, có thể chạy trước tiên đi tắt chạy, dư lại đa số ở vào bị nhốt giai đoạn, hoặc là chính là còn không có nhận rõ sự thật. Ngụy Diễn Chi mang theo đường tranh đi vòng thành quốc lộ. Tuy rằng sở tiêu phí thời gian dài chút, nhưng tương đối tới nói, biến số tiểu một ít, nguy hiểm hệ số cũng đại đại rơi chậm lại. Quải ra vòng thành quốc lộ, khai thượng thẳng tới cảng đại đạo khi, bên ngoài mới náo nhiệt lên. Từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến chiếc xe cơ hồ nhét đầy nguyên bản rộng lớn con đường. Tiếng còi xe hơi vang cái không ngừng. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến các giao lộ chỗ hướng trong đổ một chuỗi dài chiếc xe. Không ngừng có người diêu hạ pha lê, dò ra đầu tới hướng tới phía trước chiếc xe la to. Mới vừa kêu không vài câu, lại khắp nơi nhìn xung quanh, liền sợ bỗng nhiên từ nơi nào toát ra tới một con tang thi. Phía trước, là liếc mắt một cái nhìn không tới cuối dòng xe cộ. Đi không đặng, Ngụy Diễn Chi hướng phía trước phương nhìn xung quanh liếc mắt một cái lúc sau. Đem xe hạ lúc sau liền trực tiếp tắt lửa. Lúc này dòng xe cộ lượng so với đi làm tan tầm tiết ngày nghỉ cao phong kỳ tới nói. Muốn khủng bố đến quá nhiều. Hơn nữa này đó xe một khi tới mục đích địa sau. Xe chủ mang theo đồ vật xuống xe, chạy về phía khai hướng đất liền thuyền lúc sau. Ô tô liền sẽ bị để đó không dùng tại chỗ. Không còn có người đem này khai đi. Như vậy một chút chồng chất lên. Cảng bãi đỗ xe thực mau liền không bỏ xuống được. Sau lại xe liền sẽ liền gần nhất địa phương dừng xe. Từ cảng bãi đỗ xe ra bên ngoài lan tràn. Cuối cùng chiếm cứ thẳng tới cảng đại đạo. Vô số chiếc xe bị đổ ở rời xa cảng trên đường. Xuống xe đi qua đi thôi, Ngụy Diễn Chi quay đầu xem đường tranh. Người sau gật gật đầu đáp ứng rồi. Đến nỗi ngồi ở mặt sau An Lôi. Không ai để ý nàng ý kiến. Ái cùng không cùng. Không cùng vừa lúc tan vỡ. Bởi vì sáng sớm quyết định mục đích địa chính là đất liền. Lại phủ định khóa Hải Đại Kiều con đường này. Quyết định đến cảng đi thuyền rời đi. Cứ như vậy, liền quyết định bọn họ không thể mang theo quá nhiều đồ ăn. Ngụy Diễn Chi đang ở chọn lựa dễ dàng mang theo đồ ăn. Chuẩn bị mang đi, nhưng bọn hắn không có ba lô gì đó. Chỉ có bao ni lông. Làm sao vậy? Ngụy Diễn Chi hỏi. Đường tranh chần chờ một chút lúc sau. Mới nói, không toàn bộ mang đi sao? Ngụy Diễn Chi cười sờ sờ nàng đầu. Chúng ta là muốn ngồi thuyền đi đất liền. Không thể mang quá nhiều đồ vật. Đường tranh chỉ vào hắn trong tay bao ni lông. Vậy như vậy cầm sao? Vì cái gì không trang lên? Đây là một câu mâu thuẫn nói. Đồ ăn đều đã dùng bao ni lông trang hảo dẫn theo. Nhưng là đường tranh lại hỏi vì cái gì không trang lên. Như vậy thường thức tính sai lầm. Chính là vài tuổi tiểu hài tử đều sẽ không phạm. Ngụy Diễn Chi không cho rằng đường tranh sẽ phạm ân y cứ như vậy. Bên trong cũng đừng có thâm ý. Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên liền liên tưởng đến đường tranh kia cơ hồ có thể nói là trống rỗng xuất. Hiện vũ khí. Trước đó bọn họ lại gặp được quá dị năng giả. Đã có nhưng dùng cho chiến đấu dị năng. Như vậy, nhưng dùng cho chữ vật không gian hệ dị năng. Hẳn là cũng là tồn tại. Ngụy Diễn Chi nghĩ vậy nhi. Liền quyết định nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Vì thế hắn đem bao ni lông đưa tới đường tranh trong tay. Nói, cho ngươi thu đi. Đường tranh nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần. Thật sự vô pháp từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới. Vì thế có chút nhụt chí tiếp nhận đồ vật. Chính mình ném vào ba lô. Như vậy đóng gói trang ở bên nhau đồ vật. Chỉ biết chiếm cứ một cái ba lô không gian. Cứ việc đã có suy đoán. Nhưng là chân chính nhìn đến kia túi đồ ăn nháy mắt biến mất ở đường tranh trong tay thời điểm. Ngụy Diễn Chi vẫn là có chút kinh ngạc. Cái gọi là mặt thế buông xuống. Không chỉ có mang đến hủy diệt tính tai nạn. Càng như là trọng viết thế giới loại hình giống nhau. Vô số từ trước chỉ tồn tại với mọi người ảo tưởng bên trong đồ vật. Trong một đêm sôi nổi xông ra. Làm người đã cảm thấy ngạc nhiên. Lại tựa hồ đương nhiên. Đi thôi, đem còn thừa đồ vật cũng trang hảo giao cho đường tranh bảo quản lúc sau. Ngụy Diễn Chi duỗi tay xoa xoa đường tranh đầu tóc, mở cửa xe xuống xe. Ngụy Diễn Chi cùng đường tranh đối thoại hành động, đều chưa từng gạt An Lôi, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua hỏi nàng ý kiến. Nàng chính là có thể không tồn tại. Vừa rồi phát sinh một màn, nàng tất cả xem ở trong mắt, kinh ngạc rất nhiều, không khỏi còn có chút may mắn. Mặc kệ là vì cái gì, cái này nữ hài cuối cùng quyết định thu lưu nàng. Rồi lại mặc kệ nàng. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là nàng còn sống. Hơn nữa có một tôn chỗ dựa. Cùng Ngụy Diễn Chi bọn họ giống nhau chuẩn bị đi bộ chạy tới cả người không ít. Nhưng đều mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Hành tẩu gian rất là khó khăn. nhưng không có một người nguyện ý ném xuống mấy thứ này. Khoảng cách cảng còn có một chặng đường, Ngụy Diễn Chi bọn họ mới xuống xe đi rồi không vài bước. Liền nghe được cảng phương hướng chuyển đến kịch liệt tiếng súng. Sợ tới mức đang theo bên kia đi đến đám người lập tức dừng lại không dám động. Rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử. Chuyển đến như vậy dày đặc thả kịch liệt tiếng súng. Bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện. Lại còn có không phải việc nhỏ. Ở không biết rõ ràng tình huống phía trước. Ai cũng không muốn tùy tiện qua đi. Đương nhiên, cũng có số ít ngoại lệ người. Ngụy Diễn Chi chỉ là hơi chút tạm dừng một chút lúc sau. Liền nắm đường tranh tay tiếp tục đi tới. Lý do rất đơn giản. Đều đã muốn chạy tới nơi này. Chiếc xe bị phá hỏng ở lộ trung gian. Đã không có đường lui. Cảng bên kia đại khái là xuất hiện rất nhiều tang thi. Nơi đó dân cư nguyên bản liền rất dày đặc. Sẽ xuất hiện rất nhiều tang thi thực bình thường. Này một đường lại đây. Cũng không gặp phải tuần cảnh gì đó. Đại khái đều tập trung cảng cùng với khóa hải đại kiều hai nơi. Mà truyền đến tiếng súng là tốt nhất chứng minh. Nếu là đơn độc một người nói. Ngụy Diễn Chi khả năng còn cần suy xét một chút an toàn nhất lộ tuyến linh tinh. Nhưng có đường tranh nói. Rất nhiều hạn chế liền thành bài trí. An toàn vấn đề tạm thời không thế nào yêu cầu hắn lo lắng. Đại bộ phận người lựa chọn dừng bước tại chỗ bất động. Quan vọng cảng bên kia hướng đi. Chỉ có số ít người tiếp tục đi tới. Đường tranh một tay bị Ngụy Diễn Chi nắm. Một cái tay khác nhéo mấy cái phi tiêu. Thiên cơ hạp đã bị nàng thu lên. Nàng nhìn như ngoan ngoãn đi theo Ngụy Diễn Chi đi. Nhưng thân thể luôn là xảo diệu cùng người qua đường bảo trì một cái cực tiểu an toàn khoảng cách. Một khi có người tới gần nàng cảnh giác phạm vi, nàng cầm ám khí tay liền sẽ lặng lẽ nắm chặt. Bất quá một đường tường an không có việc gì. Xuyên qua liếc mắt một cái nhìn không tới cuối dòng xe cộ đi vào cảng. Liền phát hiện bãi đỗ xe trong phạm vi. Vô số tang thi ở chiếc xe thấy đi qua. Ý đồ đột phá lâm thời thành lập phòng tuyến. Cắn xé cảng nội hốt hoảng vô thố đám người. Đại khái là cảng nội người càng nhiều. Vì thế tang thi lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Thế cho nên không có phát hiện bên này mới tới một tiểu nhóm người. Ngụy Diễn Chi quan sát đến bốn phía địa hình. Nghĩ đến muốn như thế nào lướt qua đen nghìn nghịt một mảnh tang thi đi vào cảng đi. Bên kia liền ra ngoài ý muốn. Tang thi chồng chất ý đồ đột phá lâm thời đôi dựng nên tới phòng tuyến. Một cái dáng người nhỏ xinh nữ hài may mắn tránh đi tang thi đàn đi vào hẻo lánh hẹp hòi trong một góc. Mắt thấy liền phải bò lên trên tường. Dưới chân lại trượt một chút. Tay suýt nữa phản không được ngã đi xuống. Nữ hài sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Tức khắc liền hấp dẫn phụ cận tang thi. Nơi xa đóng giữ phòng tuyến nam nhân thấy thế. Vội chạy tới giữ chặt thiếu nữ. Phí lão đại kính nhi mới đưa nàng kéo lên tường. Mà xuống phương, tang thi đã một cái đôi một cái. Đã tiếp cận tường đỉnh chóp. Thiếu nữ cúi đầu đi xuống nhìn lại. Liền nhìn đến vô số chỉ tay cầm bãi hướng về phía trước duỗi thân. Một chương chương mang theo than chỉ sắc gương mặt. Giữ tận liệt khai miệng gào giống. Thiếu nữ trong lòng hoảng hốt, tức khắc chân trượt một chút, một chân trượt xuống tường, bị phía dưới tang thi bắt được. Thiếu nữ tức khắc khóc kêu thét chói tai đứng dậy. Nguyên bản đi ở phía trước nam nhân thấy thế, lập tức phản hồi tới chuẩn bị cứu nàng. Nhưng mà ngay sau đó, nam nhân lại phát hiện thân thể của mình mất đi cân bằng. Đứng thẳng không xong trực tiếp ngã xuống tường. Hoảng hốt gian, hắn nhìn đến thiếu nữ hoảng sợ trợn to đôi mắt, cùng với, vẫn duy trì đẩy động tác đôi tay. Tác giả có lời muốn nói. Thật vất vả cố định xuống dưới đổi mới thời gian lại đã không có. Đã sẽ không ái, no he, cơ giáp thời đại nửa đêm càng theo thường lệ kéo phiếu. Kiếm tam mạnh nhất người chơi đầu phiếu. Quỳ cầu đầu thương lan thằng vô lại một phiếu. Các bạn nhỏ, ta yêu các ngươi, thật sự, liên tiếp, hết chương.